Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, giải quyết xong tâm nguyện. Mia ánh mắt cũng rơi trong tương lai Son Goban trên người. So với Son Goban lùn ước chừng một cái rưỡi đầu, trên mặt da thịt cũng có dấu vết tháng năm. Hơn nữa cùng Son Goban cái loại này hoàn mỹ cùng thư thái bất đồng. Dung mạo của hắn có vẻ hơi xấu xí, tỉ mỉ nhìn một cái mới phát hiện là bởi vì mặt hai bên có chút khác biệt. Hoặc giả nói là trưởng tàn phế. Hơn nữa cái này Son Goban thân hình cũng có phổ thông trung niên nhân quen có câu lũ. Mia trong lòng một hồi thất vọng, tương lai Goban cư nhiên biến thành như vậy. Cái thời không này rốt cuộc làm sao rồi? Mia trong lòng thở dài. Cho tới nay Mia liền đối với chính mình người đệ đệ này thật là có chút sùng bái. Còn lúc trước chỉ là sùng bái hắn học tập năng lực. Sau lại Son Goban lại đưa nàng từ Grow bác sĩ trong tay cứu trở về. Lại hiện ra siêu cường võ đạo tu làm hậu. Mia liền hoàn toàn bị chinh phục. Nhất là gần nhất mấy chỗ. Ở Mia trong mắt, chính mình người đệ đệ này là trong vũ trụ đệ nhất thiên tài. Cho nên tới đến cái thời không này, Mia là rất hưng phấn, rất muốn biết chính hắn một em trai thiên tài ở hơn 10 năm phía sau sẽ như Hà Cường lớn đến bất khả tư nghị, nhưng là vừa nghe nói cái thời không này địa cầu hiện trạng, Mia liền thất vọng rồi, mà gót lấy Son Goban trở về địa cầu, lại đi tới nơi này, nhìn lúc trước một màn kia, Mia càng là hết sức thất vọng. Cho nên ở nhìn thấy tương lai Son Goban phía trước, Mia thì có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật nhìn thấy người, vẫn là tâm lý vắng vẻ. Cái này tương lai Son Goban liền dung mạo đều biến thành người qua đường giáp giống nhau. Mia tỉ tỉ, tương lai Son Goban đi lên hai bước, kích động còn có một tia nghi hoặc nhìn Mia. Mia lên tiếng, chẳng biết tại sao. Nhìn như vậy Son Goban, nàng lòng chua xót được có chút nhớ nhung rơi lệ. Goban, vị này Mia tỉ tỉ nàng. Alice lúc này phản ứng kịp, liền kéo lại trượng phu của mình. Nàng có thể nói là ngươi tỉ tỉ, cũng có thể nói không phải ngươi tỉ tỉ. Ngươi nói cái gì mê sảng? Tương lai Son Goban nghi ngờ nói. Ba ba. Vị này đại cô mụ là đến từ một cái khác thời không đại cô mụ. Còn có hắn là đến từ một cái khác thời không ba ba. Tôn Ngộ Nam kêu lên. Một cái khác thời không? Tương lai Son Goban lúc này mới nhìn về phía một bên Son Goban. Sau đó con mắt trợn to. Đúng như vậy, hắn cũng gọi là Son Goban. Phụ thân cũng gọi là Tôn Ngộ Tiên. Gia Gia gọi Son Goshin. Mẫu thân gọi Mật Nhi. Alice liền đem lúc trước Son Goban, Mia nói tự nội dung hướng tương lai Son Goban tự lại nói tiếp. Trải qua một hồi nói tự, Son Goban cuối cùng là hiểu là chuyện gì xảy ra. Thì ra ngươi chính là khác một thế giới ta. Tương lai Son Goban nhìn Son Goban cười khổ một tiếng, vừa nhìn về phía một bên Mia. Mia tỉ tỉ, ta có một nghi hoặc. Ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ở ta cái này cái thế giới ngươi ở đây hơn 10 năm trước lại đột nhiên tiêu thất. Nói là đi cứu mẫu thân. Đến nay tin tức hoàn toàn không có. Thì ra cái này cái thế giới ta cũng đi Redribon nha. Mia thở dài một tiếng. Redribon, ta cũng không phải trời sinh chính là cô nhi. Mà là mẫu thân bị một đám quân nhân bắt đi. Tuy là ta sau lại theo Gia Gia du lịch thiên hạ, nhưng là vẫn không có buông tha tìm kiếm mẫu thân tin tức. Thẳng đến biết nàng là bị Redribon quân đoàn bắt đi, sau đó liền xông Redribon quân đoàn. Ta bị Redribon quân đoàn bắt lại phía sau, sau lại là Goban đem ta cứu trở về. Mia chỉ một cái Son Goban, ta nghĩ ngươi cái thời không này, ta cũng đã chết, chết. Tương lai Son Goban nhãn thần có chút buồn bã, thở dài một tiếng, lẽ nào liền một điểm hy vọng cũng không có. Không có khả năng có, ở ta cái kia cái thế giới, Reborn quân đoàn bị Gouben cùng Son Goku tiêu diệt, nhưng vẫn là chạy không ít tá lọt lưới, trong đó liền bao quát tà ác khoa học gia Grow bác sĩ. Reborn quân đoàn không chỉ có bắt đi mẫu thân ta, còn bắt đi ta cậu, chính là vì người nhân tạo nghiên cứu. Gouben tuy là đem mẫu thân ta cùng cậu đều cấp cứu trở về, có thể là bởi vì Grow bác sĩ lưu lại ám thủ. Mẫu thân ta cùng cậu thân thể xảy ra dị biến, lúc này đây cũng là bởi vì Gouben mời người hỗ trợ khôi phục mẫu thân ta cùng cậu thân thể mới xảy ra dị biến, dị đưa chúng ta xuyên toa thời không đi tới các ngươi cái thời không này. Mia giải thích, Grow bác sĩ, người nhân tạo nghiên cứu, dị biến, tương lai. Son Gouben cùng Alice liếc nhau, đều cảm giác lượng tin tức quá lớn. Đại thể liền đúng như vậy, còn lại cặn kẽ, Mia nhìn thoáng qua một bên Tôn Ngộ Nam, hơi chần chờ nói, các ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Được rồi, tương lai. Son Gouben gật đầu, Mia tỉ tỉ, lúc này đây các ngươi đã tới, liền ở lại nơi này à, ngược lại cái này cũng là của các ngươi ra. Alice nói rằng, ta và Gouben trở về, ngoại trừ muốn liếc mắt nhìn các ngươi bên ngoài, chủ yếu nhất là muốn nhìn một chút thầy U. Không biết, Mia nói rằng, thầy U, chúng ta nơi đây bọn họ rất sớm đã qua đời. Tương lai Son Gouben nói rằng, lẽ nào các ngươi thời không? Thầy U vẫn luôn sống được thật tốt, rất sớm đã qua đời. Son Gouben trong lòng không còn, khắp khuôn mặt là thất vọng. Mia cũng là nhãn thần thất vọng, xin hỏi bọn họ là lúc nào mất? Ta học lớp 9 thời điểm phụ thân đi ngay, sau đó không tới một năm, mẫu thân cũng, phụ thân sau khi chết không đến một năm mẫu thân liền. Mia cùng Son Gouben trừng đại con mắt, liên thanh hỏi, phải biết rằng vô luận Son Gouben cùng Mia đều cho rằng mẫu thân chết là bởi vì Son Gouben bỏ học, sau đó thương tâm tự trách mà chết đi. Thật không nghĩ đến cái này cái thế giới mẫu thân bị chết sớm như vậy. So với bọn họ thế giới ước chừng sớm một năm. Đúng rồi, mẫu thân vẫn có hay không pháp trị bình phục cơ tim suy nhược. Các ngươi bên đó đây. Chúng ta bên kia cũng là. Mẫu thân bệnh là tạ ơn anh ngươi virus tiên thiên tính cơ tim suy nhược. Nàng lão nhân ra qua đời thời gian cũng là phụ thân sau khi chết không đến một năm. Mia nói láo, đối với là tạ ơn người virus thức tiên thiên tính cơ tim suy nhược. Xem ra hai chúng ta thế giới đều không khác mấy. Tương lai Son Gouben cảm khái một câu, nhìn một chút Son Gouben cùng Mia. Các ngươi nếu đã tới địa cầu, tự kiên thúy ở lại nơi này à. Ngược lại trong nhà quá lớn. Son Gouben cùng Mia liếc nhau, nơi này là nhà của bọn họ, theo lý thuyết ngốc tại chỗ này thoải mái nhất, nhưng là bây giờ có tương lai Son Gouben cùng Alice, hơn nữa bọn họ bên kia kéo tư lệ cùng kéo kia tư, cũng phải an bài. Tôn tiên sinh, Mia tỉ tỉ, Alice kêu lên, hôm nay đa tạ các ngươi giúp chúng ta đuổi đi Lam Cơ bọn họ. Nhưng là cái này đàn chàng Gouben hắn chống đỡ rất khó. Nếu như Alice ở lại chỗ này thì không cần, nhưng chỉ cần ta ở nơi này địa cầu, nơi đây sẽ thỉnh thoảng qua đây chiếu nhìn một chút. Son Gouben nói rằng, tình cảm kia tốt. Alice nụ cười có chút miễn cưỡng. Nàng từng thấy Son Gouben cùng Mia thần kỳ, đương nhiên hy vọng chính hắn một khác một cái thế giới chồng chị lưu lại. Son Gouben cùng Mia ở Tôn Lưu Lưu đàn chàng lại ngây người một ngày. Hơi chút chỉ điểm một cái tương lai Son Gouben cùng Tôn Ngộ Nam võ đạo tu đi. Liền cùng Mia cáo từ ly khai. Hy 938 hào trong thung lũng. Nơi này là 28 hào quân doanh. Cũng là bây giờ thần tổ một cái ẩn thân căn cứ. Cách quân doanh ngoài 10 dặm trong thung lũng. Một cao một thấp lưỡng đạo xinh đẹp để nhân đố kỵ thân ảnh đang ở đóng tay. Luni, quả đấm của ngươi càng ngày càng mềm. Mavis, người ngân phát cũng không làm gì được ta. Ải chính là một vóc người chỉ có 12-13 tuổi nữ tử. Vô cùng cao gầy, là một vóc người cực hỏa cay. Có một gục đầu đến tóc bạch kim nữ tử. Hai nữ tử thân hình động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà chiêu thức cũng là xảo diệu tới cực điểm. Nếu để cho những cái này ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài địa cầu võ đạo ra nhìn, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Đúng lúc này, hai nữ tử giao chiến bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bóng người này xuất hiện như vậy lặng yên không một tiếng động. Thế cho nên tuy là cùng hai nữ tử cách chỉ có xa 2-3 trường, nhưng là hai nữ tử cũng không có phát hiện hắn đến. Luni, Mavis cũng già rồi. Son Goban nhìn giao thủ hai nữ tử. Có thể xem tới được Luni cùng Mavis trên người da thịt tuy là vẫn như cũ căng mịn, nhưng là đã có vết thương. Son Goban lẳng lặng nhìn Luni cùng Mavis một phen cường độ cao sau khi giao thủ. Đều ngừng lại, thở hổn hển điều tức. Chúng ta như vậy tu luyện, căn bản không phải biện pháp. Có thể không phải như vậy lại có thể thế nào? Người của phía trên đang nghiên cứu người nhân tạo. Muốn dùng người nhân tạo đi đối phó người nhân tạo. Có thể này đây tiền nhân tạo nhân sinh vật như vậy khoa học đều là cấm nghiên cứu. Bây giờ bắt đầu lại. Cũng không biết lúc nào mới có thể có thành quả. Đúng nga, cũng không biết chúng ta cái này cái thế giới có thể chống đỡ tới khi nào. Ngoặc kép chấm chấm, hai nàng nói hướng quân doanh phương hướng đi tới. Bỗng nhiên các nàng đột nhiên có cảm giác. Sau đó nhất tề dừng bước. Con thấy phía trước bầu trời, một đạo nhân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng. Ngươi là người phương nào? Luni cùng Mavis lập tức cảnh giác. Các ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Son Goban mỉm cười, mà hậu chiêu vừa nhấc, chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một đoàn sáng quang. Ánh sáng này càng lúc càng lớn, hóa thành một cái không gì sánh được to lớn quang cầu. Đây là, Luni cùng Mavis mặc dù không có thể phóng ra khí công đạn, nhưng khi nhìn quá đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, xem qua quy tiên nhân, hạc tiên nhân xuất thủ, cũng chứng kiến nhiều lắm người nhân tạo phóng ra khí công đạn. Đối với khí công đạn có thể không xa lạ gì. Chết tiệt, biết sử dụng khí, hơn nữa phát sinh lớn như vậy khí công đạn, nhất định là cao thủ. Sắc mặt hai người cũng thay đổi. Lớn như vậy khí công đạn, nếu phát sinh, sẽ tạo thành dạng gì tổn hại? Nhưng vào lúc này, Son Goban trên tay quang cầu bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Sau đó tiêu thất không còn. Luni, Mavis, các người không cần lo lắng. Kadik cùng Piccolo đã sống lại. Son Goku nhi tử Son Gohan có tiềm lực rất lớn. Nói vậy qua tới mấy năm, bọn họ liền có thể giúp các người tiêu diệt người nhân tạo. Son Goban mỉm cười nói. Luni, Mavis mặt lộ kinh ngạc, Son Goku các nàng tự nhiên quen thuộc, còn như Piccolo cùng Kadik, các nàng cũng biết một chút cực ít tin tức. Là sự thật sao? Vậy ngươi thì là người nào? Luni quát lên nói, ta, đến từ một cái khác thời không người, bởi vì ở cái thời không kia cùng các ngươi là bạn tốt, cho nên tới thăm các ngươi một chút. Son Goban nói cũng không để ý hai nàng nghĩ như thế nào. Ngón tay búng một cái, một quyển sách phiêu hướng hai nàng, rơi vào các nàng dưới chân. Đây là ta đối với các ngươi tu hành một chút chỉ điểm. Tuy là số lượng thiếu, hơn nữa còn là ta võ đạo tu đi ra lông bên trong ra lông. Với ta mà nói không đáng giá nhắc tới, có thể đối với các ngươi vẫn là rất có chỗ tốt. Được rồi. Cáo từ, Son Goban thân ảnh biến mất, tiêu thất, Luni cùng Mavis nhíu mày lại, hơi suy tư, hai nàng liếc nhau, sau đó Luni nhặt lên mặt đất tập, đây là một cái điện tử thư sách, nàng mở ra sách cùng Mavis nhìn, không thấy vài lần, hai trên mặt người liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây thật là hắn cho chúng ta, lại còn nộ thao túng. Hơn nữa cái này phương pháp tu hành, Luni cùng Mavis cảm giác tựa như thiên hạ rớt bánh đập ở trên đầu giống nhau. Sách này sách quả thực liền là bảo vật vô giá. Hắn lại còn nói là không đáng giá nhắc tới. Một cái khác thời không chúng ta cư nhiên mạnh như vậy. Nộp bằng hữu như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Tàn viên phá vách tường. Ngược lại chỗ đều là sụp đổ cao lầu. Đây là một cái bị người nhân tạo nghiêm trọng phá hư thành thị. Một cái nhà sụp đổ nhà lầu dưới cất giấu một cái nhà hình tròn kiến trúc. Lâm thời đổi nghề đến sinh vật công trình thật đúng là phiền phức nha. Đều do chết tiệt người nhân tạo. Hại cho chúng ta cũng phải nghiên cứu người nhân tạo khoa học. Một cái súp lấy tề cổ tóc ngắn thanh lệ nữ tử nhìn trên bàn thực nghiệm đồ đựng dụng cụ hơi nhíu. Lại lông mi, nàng không có phát hiện. Phía sau cách đó không xa lặng yên không tiếng động xuất hiện một người. Cao Á Tinh vẫn là như vậy thanh thuần. Son Gouben lẳng lặng nhìn một hồi. Âm thầm lặng lẽ tiêu thất. Kỳ quái, ta dường như cảm giác được có người ở xem ta. Ở Son Gouben sau khi biến mất, Cao Á Tinh xoay người nhìn về phía Son Gouben đứng yên địa phương. Luni, Mavis, Cao Á Tinh, Son Gouben nhìn lấy từng cái người quen. Chỉ là giống như Ami, Zaza Son Gosin, Satang các loại, chờ, rất nhiều người đều đã chết. Mà Luni, Mavis, Cao Á Tinh cũng đã lập gia đình, thậm chí hài tử đều không nhỏ. Ba ngày sau, một cái tịch tĩnh mỹ lệ tiểu sơn cốc, nên thăm đều thăm, tâm nguyện đã xong, cũng nên bắt đầu tu hành. Trước hết từ hổ báo lôi âm bắt đầu đi. Son Gouben bắt đầu rồi tự ra trấn U Tháp phía sau lần đầu tiên nghiêm túc tu hành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.